Chương 166, Thanh Ngọc Thể. Khe núi sàn sàn tiếng nước chảy bị Đông Phương Ngọc cái kia thê lương tiếng kêu triệt để che giấu. Đông Phương Ngọc gương mặt kia đau đến vặn vẹo thành một đoàn. Chu Phàm có chút thở, đối với hiện tại hắn đến nói, phá phong thế đối tinh thần hao tổn thực sự là quá lớn, nếu không phải có niềm tin tuyệt đối, hắn cũng không dám tùy tiện vận dụng, nếu không tại vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn liền dùng. Một khi sử dụng, nếu là không có đạt tới hiệu quả nhất định, cái kia chỉ sợ chiến đấu tình thế liền có thể sẽ bị nghịch chuyển. Hắn có chút hít sâu mấy lần, hòa hoãn tinh thần mỏi mệt, lại lần nữa giơ đao lên. Một đao kia liền muốn chấm dứt Đông Phương Ngọc tính mệnh. Chỉ là Chu Phàm đao còn không có đánh xuống, Đông Phương Ngọc trên thân thể bỗng nhiên phi tốc tuôn ra xanh biếc sắc kết tinh, đem hắn thân thể triệt để bao trùm. Chu Phàm đồng tử hơi co lại, tinh xương đao dỉ nhanh chóng đánh xuống. Tinh xương đao dỉ chém vào xanh biếc kết tinh lên, phát ra đinh một tiếng, trên đao phù hỏa vang khắp nơi, lại không cách nào ở phía trên lưu lại một tia một hào vết tích. Cái kia cổ quái xanh biếc kết tinh còn đang không ngừng lan tràn, đem Đông Phương Ngọc triệt để che lại. Vẹn vẹn nháy mắt, xanh biếc kết tinh giống như một khối đá lớn, mà Đông Phương Ngọc thì là phong ở trong viên đá. Kết tinh xanh biếc màu sắc, nhưng là hơi mờ hình, bên trong Đông Phương Ngọc chính lạnh lùng nhìn xem phía ngoài Chu Phàm. Người khoác đằng một giáp trụ Chu Phàm nhíu mày, hắn không nghĩ tới còn sẽ có loại biến cố này đột nhiên phát sinh. Tại khoảng cách núi Đông Khâu cực kỳ xa xôi chỗ một tòa trang viên bên trong, đột nhiên vang lên một nữ nhân tiếng rít. Tiếng thét chói tai vừa vang lên, liền có một đạo nữ tử thân ảnh như ảo ảnh hướng về ngoài trang viên phóng đi. Chỉ là còn có một đạo càng nhanh nam tử thân ảnh vọt tới đưa nàng ngăn lại trầm giọng quát, tỉnh táo một điểm, liền xem như lão tổ cũng không dám dạng này tại giã ngoại mạnh mẽ đâm tới. Ngươi đây là muốn chết sao? Nữ tử thân ảnh dừng lại, đây là một cái mỹ mạo trung niên nữ tử. Nàng có một đôi dài nhỏ sâu mắt, hiện đầy phẫn nộ cùng lo lắng. Nàng âm thanh quát, Ngọc Nhi Ngọc Nhi hòa gián, hắn khẳng định là ở vào cái gì trong nguy hiểm. Ta muốn đi cứu hắn. Nam tử trung niên tâm kia anh Tuấn Thanh. Ngọc khuôn mặt đồng dạng âm trầm vô cùng, nhưng hắn y lì nguyên dự vững tỉnh táo nói, chúng ta khoảng cách Thiên Lương Lý rất xa, không có mấy tháng thời gian căn bản không đuổi kịp đi. Chờ ngươi đi qua, còn có cái gì dùng Ngọc Nhi đã hòa gián. Vậy chỉ cần đối thủ không cách nào phá mở thanh ngọc thể phòng ngự, cái kia Ngọc Nhi sẽ không có chuyện. Nữ tử nhìn xem trượng phu của mình lạnh giọng nói, ngươi nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, các ngươi Đông Phương gia hóa rắn độ cứng là căn cứ thực lực mà định ra, Ngọc Nhi tuổi tác nhỏ như vậy, chỉ có tốc độ đoạn thực lực, hắn thanh ngọc thể hóa rắn lại có thể cường đại đến đi đâu. Nam tử trung niên so với mình thê tử hiểu rõ hơn Đông Phương gia huyết mạch, hắn đương nhiên cũng biết điểm ấy. Hắn lông mày nhíu lên đến nói, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta bây giờ nhanh đi về, sử. Dũng tin tức phụ, xin nhờ trong nhà khoảng cách Thiên Lương Lý tương đối gần người thay chúng ta chạy tới. Nói là nói như vậy, nhưng tin tức phụ tin tức truyền tống cũng không phải là vô hạn khoảng cách, chỉ có thể khai thác một đạo truyền một đạo biện pháp tầng tầng truyền đạt, dạng này sẽ rất tốn thời gian. Mà lại Thiên Lương Lý loại kia thâm sơn cung cốc. Đông Phương gia sẽ có người tại cái kia phụ cận sao làm được những này chỉ sợ đều cần một đoạn thời gian không ngắn, nhưng là thời gian còn kịp sao? Vợ chồng hai người không có nói nhiều, vội xông vào trang vườn bên trong. Chu Phàm trầm mặt, bổ mấy đao, nhưng y nguyên không làm gì được cái này cổ quái xanh biếc tinh thạch. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định phải đưa ngươi tìm ra, đem ngươi ra lột bỏ đến, lại đem ngươi từng cây xương cốt rỡ xuống, để tiết ta tay gậy vết tích. Trong tinh thạch đống nhiên truyền ra Đông Phương Ngọc cái kia oán độc thanh âm. Chu Phàm chú ý tới Đông Phương Ngọc miệng không hề động, lại có thế theo bịt kín trong tinh thạch truyền ra thanh âm, cái này không thể không nói là một kiện không thể nào hiểu được sự tình. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, hắn lại tăng lớn khí lực bổ mấy đao, lưới đao bổ vào tinh thạch bên trên tinh hỏa vang khắp nơi, nhưng tinh bích vẫn không có lưu lại một tia vết đao. Cái này xanh biếc tinh thạch thực sự là quá kiên cố. Để Chu Phàm đồng tử có chút co vào. Vô dụng, đây là chúng ta Đông Phương gia thanh ngọc thể, ngươi một cái nho nhỏ buộc phát đoạn tuyệt đối không cách nào phá mở. Đông Phương Ngọc dùng ánh mắt hài hước nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm nhíu mày, cái này cái gọi là thanh ngọc thể hẳn là cùng loại thân thể của mình sẽ nhanh chóng khỏi hẳn một loại quyệt nhân thể chất, khó trách cái này Đông Phương Ngọc gia thịt sẽ là dạng này nhan sắc. Không cách nào phá mở QNZ không quan trọng. Vậy ta liền đào hố đem ngươi chôn cũng không được, nói không chừng ngươi sẽ tự mình theo vũng bùn bên trong leo ra, hẳn là đem ngươi ném vách đá vạn trượng, ta nhìn ngươi còn có thể hay không trở về. Chu Phàm hạ giọng khàn khàn nói. Nói không chừng bên dưới vách núi còn có dấu cái gì tuyệt thế bí kíp, ngươi học thành sau liền có thể trở về tìm ta báo thù. Chu Phàm quay người đến Đông Phương Ngọc phía sau, hắn thu đao vào vỏ, bắt đầu di chuyển khối này xanh biếc tinh thạch không đến ngàn cân, hắn tùy tiện di chuyển. Ngươi cái này ngu xuẩn, chung quanh đây vách núi lại có thể cao tới bao nhiêu, người trong nhà của ta rất nhanh liền sẽ tìm được ta, ngươi nhất định phải chết. Đông Phương Ngọc thanh âm bên trong không có bất kỳ cái gì bối rối, ánh mắt của hắn rất lạnh. Chu Phàm dừng bước, hắn buông tay ra đem xanh biếc tinh thạch buông xuống, nhìn xem Đông Phương Ngọc phía sau lưng, cặp con mắt kia trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Quả nhiên như cùng hắn nghĩ như vậy, cái này Đông Phương Ngọc dám tinh thể hóa, không sợ mình đem hắn dọn đi ném vách núi hoặc một mực nhìn lấy không cho hắn theo tinh thể ra chết đói hắn, là bởi vì có người có thể cấp tốc tìm tơ y hắn, đem hắn cứu đi. Loại này có thể cấp tốc tìm tơ y Đông Phương Ngọc vị trí thủ đoạn hẳn là cùng loại trước đó Trương Hạc đối với mình sử dụng tử mẫu cảm ứng phủ. Vì lẽ đó Chu Phàm không thể lại kéo dài thêm, Đông Phương Ngọc chi viện chỉ sợ rất nhanh liền sẽ đến. Cái này Đông Phương Ngọc giấu ở một cái mai rùa bên trong, nếu không phải có thể tìm tới một cái chân chính tuyệt cảnh, đem hắn ném vào trong tuyệt cảnh, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ là như vậy tuyệt cảnh, Chu Phàm trong lúc nhất thời căn bản là không cách nào tìm tơ y, hắn duy nhất biết đến là ke nở cây xào huyệt. Chỉ là coi như đem Đông Phương Ngọc ném vào ke nở cây xào huyệt, Chu Phàm cu nở dê không có tự tin thụ kiện tử có thể phá vỡ cái này xanh biếc tinh thạch. Hướng hồ rất nhanh thảo phạt đội liền sẽ tiêu diệt ke nở cây, đặt ở ke nở cây xào huyệt không thể được. Tìm không thấy tuyệt cảnh, vậy liền chỉ còn lại một cái biện pháp, chỉ có đem cái này cứng rắn mai rùa bổ ra. Ta biết ngươi vẫn còn, coi như ngươi trốn đi cũng vô dụng. Đông Phương Ngọc thanh âm lại theo trong tinh thạch chuyển tới. Đông Phương Ngọc đưa lưng về phía Chu Phàm, nhìn không thấy Chu Phàm, lại không có nghe thấy Chu Phàm nói chuyện, hắn liền cho rằng Chu Phàm trốn đi, nghĩ lừa hắn ra. Hắn quyết tâm muốn chờ chi viện đến mới ra ngoài. Chỉ cần tại thanh ngọc tinh thể bên trong, hắn coi như một tháng không ăn không uống cũng sẽ không chết, hắn hao tổn nổi. Đông Phương Ngọc thậm chí hy vọng cái này thích khách không cần từ bỏ, chỉ cần chờ một chút, hẳn là liền sẽ có người tới cứu hắn, đến lúc đó liền có thể đem cái này đáng chết thích khách cu nở dê thu thập hết. Chỉ là hắn không biết là, lời hắn nói quá nhiều, đã trong lúc vô tình đem mình trọng yếu tin tức tiết lộ cho Chu Phàm. Chu Phàm nghi một la tờ, hắn giải trừ đằng mục giáp trụ, hắn rút đao ra khỏi vỏ, đem trên đao cái kia ba đạo tiểu diễm phù giải trừ xuống tới. Hắn lại muốn thử một chút, nhìn cái này thanh ngọc tinh thạch có phải thật vậy hay không bổ không ra.